Vấn danh tường vi tử vi lưu niên. Chương 4, nữ binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họng súng không ngừng phun lửa, tiếng súng nổ vang dội và sắc bén đột nhiên, âm thanh chấm dứt, đôi tay linh hoạt nhanh chóng thay băng đạn, chỉ ngưng một thoáng rồi tiếng đạn lại tiếp tục dội vào màng nhĩ, cho đến khi tất cả bia bắn bị hạ gục, khung cảnh mới trở về yên tĩnh. Lâm Y Lan hạ khẩu súng đang nóng ran xuống, buông tay đứng thẳng người. Trung úy Trung Tư khoanh tay trước ngực, khẽ gật đầu. Kỹ năng đánh cận chiến xuất sắc, năng lực bắn súng ưu tú, tổng thể rất khá. Chất lượng tổng hợp cực kỳ ưu việt, kết quả quan sát gần đây khiến Trung Tư hài lòng. Nhưng đồng thời anh ta cũng phải thừa nhận, một người như vậy mà làm lính trong doanh trại bộ binh thì thật sự là lãng phí. Từ ngày mai, cô được thăng cấp hạ sĩ, làm đội trưởng tiểu đội. Rõ, câu trả lời của cô cực kỳ bình tĩnh, không hề để lộ cảm xúc. Điều này càng khiến Trung Tư thêm phần tán thưởng. Dù vậy, sự tán thưởng đó lại đi kèm với chút nhức đầu. Mặc dù là người tài, nhưng phụ nữ luôn mang đến rắc rối, mà phụ nữ đẹp thì lại càng phiền phức gấp đôi. Dù cô đã từng đắc tội với ai, thì dưới quyền tôi, chỉ cần có năng lực là được. Nhưng ở đây, cô cần phải thông minh, trong trại bộ binh có đủ loại người, tốt nhất là cẩn thận đối phó. Không ngờ Trung úy thô lỗ lại nói ra những lời này. Lâm Y Lan cúi chào đáp lại. Tôi sẽ cố gắng, cảm ơn chỉ huy. Tầng lớp dưới cùng trong quân đội hỗn tạp, 99% là dân nghèo. Tin tức về việc ức hiếp thuộc cấp hay nội bộ đánh nhau không thiếu, chẳng phải là môi trường lý tưởng. Nhưng vì ba bữa cơm và để tìm kiếm con đường sống, quân đội đế quốc luôn có tân binh không ngừng gia nhập. Việc dẹp yên sự bất tuân của lính rất dễ dàng, quân đội có cách riêng. Tại thao trường, khi mọi người lần lượt bị hạ gục, mệnh lệnh của đội trưởng mới bắt đầu có hiệu lực, lẽ đương nhiên kẻ mạnh luôn được tôn trọng. Vắt chiếc khăn lên vai, Lâm Y Lan bước xuống sàn đấu. Tiếng huýt sáo vang lên không ngừng từ những người lính xung quanh, họ cười cợt và chế nhạo những người lính đang nằm la liệt trên mặt đất. Ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cô, nhưng cô chẳng buồn để tâm, chỉ mở vòi nước bên tường rửa mặt. Cô giỏi thật đấy, một giọng nói lạ lẫm đột ngột vang lên. Lâm Y Lan ngẩng đầu, thấy một bóng đen chắn ngang ánh sáng, một người đàn ông đứng rất gần, đôi cánh tay lực lưỡng nổi cơ bắp dưới ánh sáng ngược. Đấu thử một trận chứ, tôi không có hứng, không giống lính mới lắm, trước đây cô từng phục vụ ở đâu? Ánh mắt đầy hứng thú của người đàn ông nhìn cô như đang đánh giá một con ngựa hoang cứng đầu, không che giấu việc dò xét thân hình cô. Tên cô là gì, anh là ai? Lâm Y Lan thản nhiên hỏi lại. Mắt liếc qua phù hiệu trên vai áo khoác quân phục của đối phương. Trung úy Đái Nạp, người chen vào là Trung úy Trung Tư, giọng cứng ngắc, rõ ràng đầy khó chịu. Có vấn đề gì với cấp dưới của tôi à? Không. Đái Nạp nhún vai cười cợt, đầy vẻ lưu manh. Tôi thấy cô ta có vẻ giỏi, chỉ là muốn đề nghị đấu một trận thôi. Thời gian của cô ấy nên dùng để dạy dỗ cấp dưới của mình, chứ không phải để lãng phí vào những cuộc chọc ghẹo nhàm chán. Trung Tư thẳng thừng đáp trả, không chút nể nang. Trung Tư, đừng dễ nổi nóng thế, dù sao cũng chẳng liên quan đến anh. Quen với thái độ khó chịu của Trung Tư, Đái Nạp không mảy may để ý, mắt vẫn đảo qua người cô gái đang đứng im lặng. Chỉ là muốn kết bạn trong cùng một doanh trại thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, cô lính an cơ của anh cũng tự bò lên giường tôi đấy. Đừng tưởng ai cũng ngu dốt giống con kỹ nữ đó. Trung Tư nổi cơn thịnh nộ, gân xanh nổi lên trên trán, những người lính xung quanh sợ hãi lùi lại vài bước. Không khí lập tức trở nên căng thẳng, ai cũng biết tính khí nóng nảy của Trung Tư, chỉ cần một câu không hợp là anh ta có thể ra tay ngay lập tức. Được thôi, dù sao cũng trong quân cả, rồi sẽ có dịp chứng kiến cô ta khác biệt thế nào. Đái Nạp cười nhạt, hờ hững rời đi, tránh được cuộc xung đột. Trung Tư tức giận nhìn theo bóng lưng y. Một lúc lâu sau mới gằn giọng dặn dò. Tránh xa thằng khốn đó ra, y đã ngủ với hết mấy nữ binh dưới quyền, gần đây còn đưa tay đến đội của tôi. Sớm muộn gì tôi cũng xử lý y, lời nói lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự bảo vệ, khiến Lâm Y Lan khẽ mỉm cười. Vâng, cảm ơn Trung úy, một kẻ gây sự như Đái Nạp thật sự là rắc rối, nhất là với An Cơ, nữ binh dưới quyền Lâm Y Lan. Quân đội đế quốc Tây Nhĩ cho phép nam nữ cùng nhập ngũ. Và trong thời gian phục vụ đều được đối xử như nhau. Quan hệ hỗn loạn giữa nam và nữ trong quân doanh cũng không phải chuyện hiếm. Những nữ binh bình thường khó giữ được mình trong môi trường quân đội đầy phân cấp, phần lớn trở thành món đồ chơi. Nghe nói Đái Nạp đã dùng lời hứa bảo vệ để dụ dỗ An Cơ Sa vào vòng tay mình, nhưng khi sự mới mẻ dần mất đi, lời hứa cũng tan thành mây khói. Mỗi lần xuất hiện, Đái Nạp đều ôm nữ binh khác, trước mặt An Cơ cũng chẳng hề kiêng dè, công khai coi cô ấy như không tồn tại. Edit, FB Frenali, nhìn An Cơ bị đánh ngã xuống đất mãi không đứng dậy nổi, Lâm Y Lan thở dài trong lòng, đánh dấu một gạch chéo vào cuốn sổ ghi chép. Tâm lý của cô gái bị ảnh hưởng quá nặng, chỉ cần có mặt Đái Nạp, An Cơ lập tức trở nên hoảng loạn, không thể phối hợp với đồng đội, thậm chí còn đá văng một người bạn cùng đội khi đang thực hiện động tác hỗ trợ. Lâm Y Lan cảm thấy cần phải huấn luyện riêng cho cô ấy, nếu không với tình trạng này, trong chiến đấu sẽ cực kỳ nguy hiểm. Khi buổi huấn luyện kết thúc, Lâm Y Lan gọi An Cơ ở lại. Khuôn mặt thanh tú của nữ binh hiện lên vẻ bất an, hai quầng thâm dưới mắt càng khiến cô ấy trông hốc hác hơn. Dù cố gắng ngồi thẳng lưng, nhưng món tay lại căng cứng nắm chặt vào đầu gối. An Cơ, gần đây biểu hiện của cô là thế nào? Giọng nói không cao nhưng nữ binh lại căng thẳng như bị châm chích. Xin lỗi chỉ huy, cơ thể có vấn đề gì không? Lâm Y Lan cố tìm lý do. Không có, chỉ huy. An Cơ rôn lên, là lỗi của tôi. Tôi sẽ cố gắng hơn. Không chỉ là vấn đề thể lực, cô và đồng đội không thể phối hợp, hoàn toàn không có sự ăn ý nào cả. An Cơ dường như coi đồng đội là kẻ thù nguy hiểm, lúc nào cũng tràn đầy cảnh giác và phòng bị. An Cơ cúi đầu, không nói gì. Hồ sơ trước đây của cô rất tốt, đáp lại vẫn là sự im lặng. Lâm Y Lan không thích ép hỏi, nhưng lần này buộc phải tìm ra vấn đề. Là vì Đái Nạp sao? Đôi tay đan vào nhau của An Cơ đột ngột siết chặt, khớp tay trắng bệch. Lâm Y Lan nhìn vào mắt cô ấy, chuyện đó không đáng để cô bài xích đồng đội như vậy. Tôi, chỉ huy, tôi sẽ cố gắng vượt qua. Đây không phải là vấn đề nhỏ. Khi ra chiến trường, cái mà cô mất không chỉ là tính mạng của mình mà còn có thể làm liên lụy đến đồng đội. Ánh mắt của An Cơ rưng rưng nước mắt, cô ấy lo lắng cắn chặt môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cho tôi biết lý do, nếu không tôi sẽ phải báo cáo lên trung úy trung tư rằng cô không còn thích hợp để ở lại đội tác chiến. Câu nói cuối cùng đánh gục chút ý chí còn lại, An Cơ không kìm được mà bật khóc. Xin lỗi, thưa chỉ huy, nước mắt lan dài, ướt đẫm một mảng lớn trên bộ đồng phục xanh đậm. Xin đừng, tôi, Lâm Y Lan đưa chiếc khăn tay cho cô ấy, lặng lẽ chờ đợi cho đến khi đối phương bình tĩnh lại. Một lúc sau, An Cơ dừng khóc, gương mặt trở nên hoàn toàn suy sụp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vài tháng trước, trung úy Đái Nạp tỏ ý thích tôi, muốn tôi lên giường với anh ta. Anh ta không phải là người đầu tiên. Tôi nghĩ anh ta có thể giúp tôi thoát khỏi cảnh làm nô lệ tình dục cho những người khác, nên đã đồng ý. Những người khác là ai? An Cơ nhắc đến ba cái tên, tất cả đều thuộc cùng một đơn vị, nhưng không phải đội của Lâm Y Lan. Họ đe dọa cô, từ khi nào? Từ khi tôi đến Hiêu Ngõa. Trước đó, tất nhiên cũng có người khác. Đây là chuyện thường trong quân đội, ai cũng biết nữ binh sĩ chỉ tồn tại để phục vụ đàn ông. Khuôn mặt An Cơ trắng bệch, không còn cảm xúc. Tại sao không báo cáo với trung úy trung tư? Trung úy sẽ không quan tâm, đây là chuyện bình thường. Giọng An Cơ đầy cay đắng. Anh ta ghét việc Đái Nạp vượt quá giới hạn, nhưng càng khinh thường những kẻ bất tài. Lâm Y Lan rũ mắt, trầm mặc một lúc lâu. Rồi chuyện tiếp theo là gì? Tôi đã thuận theo Đái Nạp, anh ta đánh ba người kia, nhưng đội tôi lại coi thường tôi vì đã cúi đầu trước người ngoài để thoát thân. Giọng nói An Cơ trở nên ngắt quãng, hốc mắt đỏ hoe. Nước mắt tuôn trào vì nỗi nhục nhã mà căm hận. Chẳng bao lâu sau, Đái Nạp chán tôi, bắt đầu đánh đập tôi. Thậm chí trước mặt cấp dưới anh ta cưỡng bức tôi, rồi sau đó còn bắt họ cùng tham gia, bị đẩy vào tình cảnh xấu hổ và nhục nhã. Bạo lực đã để lại một bóng đen nặng nề khiến cơ thể An Cơ vô thức sợ hãi bất kỳ người đàn ông nào đến gần. Lâm Y Lan hiểu được nguyên nhân, nhưng việc giải quyết lại là điều khiến cô đau đầu. Một lát sau, người nữ binh đã bình tĩnh trở lại, chờ đợi phán quyết cuối cùng. An Cơ, Lâm Y Lan khó khăn mở lời. Những gì cô phải trải qua thật đáng phẫn nộ và không công bằng. Nhưng với tình trạng hiện tại, cô không thể trở thành một người lính đủ tiêu chuẩn. Ra chiến trường chẳng khác nào tự sát. Tôi không thể để cô tiếp tục phục vụ trong tình cảnh này. Cô đã từng nghĩ đến việc xin giải ngũ chưa? Không, chỉ huy, xin đừng đuổi tôi khỏi quân đội. An Tư Việt vọng van nài, ngoài việc tham gia quân ngũ, tôi không biết làm gì cả. Rời khỏi đây chỉ có con đường chết đói, xin cô đừng làm thế. Còn gia đình cô thì sao? Cha mẹ tôi đều đã mất, anh trai chờ tôi trưởng thành rồi ném tôi vào quân đội. Dù lương rất thấp, ít nhất tôi vẫn có cái ăn. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Cô đã thử tìm một công việc khác ở thành phố chưa? Cô còn trẻ, quân đội không phải là nơi tốt đẹp. Tôi chẳng có gì cả. Gương mặt An Cơ hiện lên vẻ u ám sau khi đã chịu đựng quá nhiều khổ sở. Quân đội thật tồi tệ, nhưng không có công việc đàng hoàng nào chấp nhận một người phụ nữ trẻ không có kỹ năng. Trừ khi làm gái điếm, nhưng tôi không muốn rơi vào hoàn cảnh đó. Trước đôi mắt ướt đẫm cầu xin, Lâm Y Lan lâm vào tình thế khó xử, không biết quyết định thế nào mới là đúng đắn. Cách chương.